mang theo mùi hương thơm ngát đặc trưng trên cơ thể anh cứ thế từ từ xâm nhập. Từng chút một tiến vào, khiến cho Vân Sở không khỏi nhắm thịt hai mắt lại. Cô vốn đang rất lo lắng, giờ thấy Thượng Quan Triệt không có vẻ gì là hoang mang lo lắng cả. Trong lòng cũng dần dần ổn định lại, Thượng Quan Triệt chưa bao giờ làm chuyện mình không nắm chắc. Lúc trước anh có thể dễ dàng tha thứ cho thủ trưởng Triệu chẳng qua là vì ông ta còn chưa chạm đến ranh giới cuối cùng của anh mà thôi. Nếu không thì sao anh có thể ngoan ngoãn làm cấp dưới của ông ta nhiều năm như vậy? Lần này, thủ trưởng Triệu lại chạm đến ranh giới cuối cùng của anh một lần nữa. Đương nhiên anh sẽ không tiếp tục dễ dàng bỏ qua, nếu không có niềm tin tuyệt đối. Tối hôm qua Thượng Quan Triệt đã ngăn cản Vân Sở ra tay với Triệu Nhược Niên. Anh không ngăn cản nghĩa là đã có cách giải quyết những việc sau này rồi. Vân Sở thở phào nhẹ nhõm, an tĩnh nằm trên salon, tay ôm lấy cổ Thượng Quan Triệt, từ từ đáp lại nụ hôn mềm mại của anh, lén nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của Thượng Quan Triệt, lông mi anh thật dài, phủ trên gương mặt trắng nõn, đẹp không gì sánh nổi. Lại thêm vẻ mặt xuất thần, động tác thâm tình làm cho Vân Sở cảm thấy thân thể có chút nhẹ nhàng. Bất chi bất giác trầm mê vào đó, một lúc lâu sau Thượng Quan Triệt mới thỏa mãn buông Vân Sở ra. Thấy áo cô xốc xếch, ánh mắt ướt át đưa tình, dáng vẻ kiều mị không thôi khiến cho tim anh lại đập nhanh hơn. Nhưng nhìn đến đồng hồ, Thượng Quan Triệt chỉ có thể cố gắng kìm nén dục vọng trong lòng. Ôm cô đứng dậy, cười nói, thời gian đã không còn sớm nữa. Đứng dậy thay quần áo đi cùng anh nào. Vân Sở gật đầu, trở về phòng thay một bộ quần áo thoải mái. Cột mái tóc dài lên, hình ảnh một cô gái xinh đẹp, khéo léo, giỏi giang được thay thế bằng bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Thượng Quan Triệt hài lòng nhìn bộ quần áo trên người Vân Sở. Nắm tay cô rời khỏi biệt thự. Đã đến giờ cơm trưa, Thượng Quan Triệt mang theo Vân Sở đặt một gian phòng sau đó hai người cùng tới phi trường. Lúc này cuối cùng Vân Sở cũng đã hiểu Thượng Quan Triệt muốn dẫn cô đi làm gì. Lập tức lên tinh thần, an tĩnh, ngoan ngoãn theo bên cạnh Thượng Quan Triệt, trong đầu lại suy nghĩ lát nữa nên biểu hiện như thế nào mới tốt. Thượng Quan Triệt thấy dáng vẻ khẩn trương của cô bèn nựng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Cười nói, có anh ở đây, lát nữa em chỉ cần yên lặng đứng bên cạnh là được. Vân Sở gật đầu, thấy dáng vẻ thoải mái của Thượng Quan Triệt, có chút khó hiểu hỏi, anh có quen biết với Bộ trưởng Mộc à, em nghĩ sao? Thượng Quan Triệt không trả lời mà hỏi lại, nếu anh quen ông ấy, không lẽ Thủ trưởng Triệu lại không biết, mà nếu Thủ trưởng Triệu biết Thượng Quan Triệt có quen biết với Bộ trưởng Mộc? Vậy còn có thể lôi kéo làm quen với Bộ trưởng Mộc sao? Thượng Quan Triệt nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của cô, cười nói, đương nhiên là ông ta không biết rồi. Nếu ông ta biết thì sẽ phiền phức to. Thấy dáng vẻ thần bí của Thượng Quan Triệt, Vân Sở lại hỏi, tại sao Thủ trưởng Triệu lại không biết? Chú, chớ thừa nước đục thả câu. Mau nói cho cháu biết đi, nếu Thượng Quan Triệt là cấp dưới của Thủ trưởng Triệu. Vậy Thượng Quan Triệt quen biết với Bộ trưởng Mộc thì đương nhiên Thủ trưởng Triệu cũng quen biết ông ta. Cũng lý do đó, Thượng Quan Triệt là một trong số những cấp dưới của Thủ trưởng Triệu. Sao Thủ trưởng Triệu có thể không biết cấp dưới có quan hệ với Bộ trưởng Mộc hay không? Lát nữa sẽ biết, nhìn kia, vừa nhắc đến Tào Tháo. Tào Tháo đã tới rồi. Thượng Quan Triệt cười một cách thần bí, nhướng mày. Ánh mắt nhìn đến Thủ trưởng Triệu mặc bộ quân trang cùng với mấy cấp dưới và hộ vệ đang sải bước đi tới. Vân Sở cũng lên tinh thần, không ngừng nhìn về phía Thủ trưởng Triệu đang đến gần, miệng cong lên một nụ cười xinh đẹp. Trong phút chốc nhìn thấy Thượng Quan Triệt, Thủ trưởng Triệu cười lạnh một tiếng, mắt nheo lại, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Sở, ngay sau đó mang theo một đám người đi tới đối diện Thượng Quan Triệt. Diễu cợt nói, không ngờ thượng tá thượng quan không đến doanh trại làm việc. Cũng tới phi trường đón người sao? Thượng Quan Triệt cười nhạt một tiếng, lười biếng nhìn Thủ trưởng Triệu, ngay cả quân lễ cũng không làm, chỉ thản nhiên nói, không phải ngài cũng đến đón người sao?